Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là Ngẫu Nhiên Gặp Mặt. Bây giờ ra đường mà thấy thằng nào đeo băng đô thì phải bảo nó bỏ ra cho mà xem. Không có nhỡ đấy lại là có mắt dọc ở giữa trán thì bỏ mẹ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh gặp may mắn khi mà có Phó Thanh Dương. Vừa là người có thế lực mạnh mà lại vừa là người có tâm kế sâu. Đã bảo vệ được hắn mà còn thả Khấu Bắc Nguyệt ra để cho Trương Nguyên Thanh đi làm gián điệp. Còn bây giờ thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ thẩm vấn Xích Nguyệt An có lòi ra được thêm ai nữa không. Xích Nguyệt An bị giam giữ trong phòng giam cuối cùng, hắn vẫn mặc âu phục trắng nhưng trải rộng những vết nhăn và vết bẩn. Mái tóc vuốt ngược thì hỗn độn rối tung, trên cổ còn đeo gông gỗ, mắt cá chân còn quấn xiềng xích, đang suy yếu nằm tựa ở trên giường. Gông gỗ và xiềng xích này đều là đạo cụ. Muốn trói buộc được thánh giả thì có hơi miễn cưỡng, bởi vậy mà Linh Quân đã tiêm thêm chắn một liều độc tố sinh vật. Đáng nhắc tới là đạo cụ là có thể bị mang vào linh cảnh. Ở dưới trạng thái này, Xích Nguyệt An nếu như tiến vào phó bản, vậy thì chết chắc không thể nghi ngờ. Nghe thấy tiếng bước chân, Xích Nguyệt An lập tức quay đầu nhìn, không nhìn Phó Thanh Dương mà nhìn vào mặt Trương Nguyên Thanh. Khuôn mặt của tên hỏa sư này hiện ra lửa giận và hận ý, gằn từng tiếng nghiến răng nghiến lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Muốn nói người hắn hận nhất là ai thì không thể nghi ngờ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xích Nguyệt An thậm chí là không hận tên yêu mê hoặc kia, bởi vì tên kia chỉ là tiểu nhân vật, không nhấc lên nổi sóng gió, không uy hiếp được đến mình. Đều là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn xen vào việc của người khác, đồng tức lâu mới bị niêm phong, hắn cũng trở thành tù nhân. Tao vẫn tương đối thích cái bộ dáng kiêu ngạo cuồng vọng tối qua của mày. Trương Nguyên Thanh chào phúng. Mày xem bộ dáng mày bây giờ đi, giống như một con chó vậy. Hòa sư tính cách nóng nảy đâu chịu được sự trào phúng và khiêu khích như vậy. Cái chán của Xích Nguyệt An giận dữ nổi cả gân xanh, mắt cũng sắp trừng ra khỏi hốc mắt. Hắn áp chế cơn giận trong lòng, đột nhiên cười nhạo. Mày lại có thể đắc ý được bao lâu? Cấu kết với nghề nghiệp tà ác, một mình tra án, cho dù mày là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trưởng lão hội cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Ở dưới cục diện không chết không ngừng của nghề nghiệp hợp pháp và tà ác, làm bạn với nghề nghiệp tà ác là một tội nặng, tính chất cực kỳ ác liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có bối cảnh, cho dù công lao có lớn hơn nữa thì cũng đừng mơ trốn khỏi trách nhiệm. Ồ, tên nghề nghiệp tà ác kia vừa mới thả đi rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Trưởng lão hội nói tao vô tội. Xích Nguyệt An cười lạnh, mày cứ tiếp tục cậy mạnh đi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hắn quả thật vô tội. Nghe được xác nhận này, Xích Nguyệt An sắc mặt nhất thời cứng đờ, cao giọng nói, không có khả năng. Cấu kết nghề nghiệp tà ác là tội nặng, bọn mày còn làm bị thương nặng và giết chết chị An Viên. Hắn không tin là quyền quý sau lưng lại cam tâm, mặc cho người ta xâm lược, nhất định sẽ phải đánh cờ. Thân là chấp sự, Ngũ Hành Minh có thể toàn quyền xử trí hắn, nhưng các quyền quý kia lại không phải là Ngũ Hành Minh có thể quản được. Cho dù là chính phủ Tung Hải, muốn xử lý những người đó cũng phải báo lên Kinh Thành. Trước khi Kinh Thành tỏ thái độ, các quyền quý khu xa khẩu đương nhiên sẽ vận hành thao tác. Mà tiểu đội hành giả khu Khang Dương bạo lực chấp pháp chính là cửa đột phá lớn nhất. Cấu kết nghề nghiệp tà ác là trưởng lão hội cho phép. Về phần làm chị An Viên bị thương nặng, xin lỗi, cái đó không phải do tao làm. Trương Nguyên Thanh cười nói, có gì khác nhau sao? Xích Nguyệt An trợn mắt nhìn, gã đó tên là Linh Quân. Trương Nguyên Thanh báo ra tên của gã tồi lười lợm kia. Linh Quân. Xích Nguyệt An ngẩn ra một phen, vẻ mặt phẫn nộ bỗng nhiên đọng lại. Hắn biết cái tên này, một trong tứ công tử của chính phủ, con nối dõi của Thái Nhất Môn Chủ. Ông ngoại là đại trưởng lão của Bách Hoa Hội, luận về thế gia và bối cảnh so với Phó Thanh Dương còn muốn trâu hơn một bậc. Quyền quý khu xa khẩu sao có khả năng lấy điểm yếu này mà công kích loại thái tử gia cấp bậc đó, bọn họ còn chưa có được năng lực như vậy. Trong lòng Xích Nguyệt An lúc này tràn đầy tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn là Trương Nguyên Thanh ở ngoài cửa sắt nói, trưởng lão hội xử trí đối với mày là vừa tử hình, cho tổng bộ phê chuẩn. Thời điểm chết của mày liền tới. Cả người Xích Nguyệt An giống như suy sụp, ánh mắt trở nên dại ra. Hắn sớm có đoán trước, nhưng mà khi chính tay nghe thấy, vẫn có chút khó có thể tiếp nhận được. Khó có thể áp chế được sự tuyệt vọng và sợ hãi dâng lên trong lòng. Trương Nguyên Thanh liền chuyển hướng đề tài. Xích Nguyệt An, mày còn có cơ hội, chỉ cần mày khai ra kẻ làm chủ phía sau màn, bọn tao sẽ hướng trưởng lão hội cầu tình, tranh thủ thời gian giam cầm trung thân. Tuy rằng không có tự do nhưng còn tốt hơn là chết. Nghe vậy, trong con người màu xám của Xích Nguyệt An phát ra ánh sáng hy vọng. Nhưng một giây sau, Xích Nguyệt An cười lạnh nói, không có chủ mưu, là tao tự mình làm, không quan hệ với bất luận kẻ nào. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhìn về phía Phó Thanh Dương. Ở phương diện thẩm vấn thì hắn là tiểu bạch từ đầu tới đuôi. Xích Nguyệt An là chấp sự, không phải hắn nói vài ba câu là có thể lừa được. Còn phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Phó Thanh Dương phát hiện ánh mắt của cấp dưới thản nhiên nói. Xích Nguyệt An, ta từng xem đánh giá tinh thần của mày. Có bạo lực, khuynh hướng ngược đãi, bất cứ chứng bệnh nào cũng có nguyên nhân. Mày trước kia là người ở rể Chu gia, bà dì kia của Chu gia cũng có sở thích bạo dâm. Mày ở chỗ của cô ta đã gặp phải tra tấn thật lớn chứ nhỉ? Ở lâu trong hoàn cảnh như thế, bình thường nội tâm đều sẽ xuất hiện vấn đề, hoặc là tinh thần sụp đổ, hoặc là bị dạy dỗ, thành cuồng chịu ngược. Nhưng mày là hỏa sư vĩnh viễn sẽ không cam tâm chịu ức hiếp. Bởi vậy mà mày trở nên thù hận phụ nữ, căm ghét phụ nữ, thích ở phương diện tình dục mà tra tấn phụ nữ. Ở sau khi mày rời khỏi Chu gia, gia nhập vào Ngũ Hành Minh, mày vốn tưởng là mình rốt cuộc được giải thoát. Nhưng mày dần dần phát hiện ra, ngược lại tích lũy qua ngày tháng đã hoàn toàn làm vặn vẹo tâm lý của mày. Vì thế ở dưới sự bày mưu đặt kế, che chở của mày, Đông Tước Lâu mới xuất hiện. Nó là nơi để mày phát tiết dục vọng bệnh trạng. Mày ở trên người cô gái đáng thương kia tìm về sự tự tôn, tìm về sự vui vẻ. Thật là đáng buồn nha. Ta chưa từng thấy thương hại bất luận kẻ nào, lại sinh ra sự đồng tình rất lớn đối với mày. Thật xấu xa nha, giết người chu tâm. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn Phó Thanh Dương một cái, nghĩ đến đối phương là thám báo ở đẳng cấp cao, lại vội vàng rời đi ánh mắt. Xích Nguyệt An thì hai mắt đỏ rực, răng kín tơ máu, nắm tay vô thức siết chặt lại, gân thanh nổi lên, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Giọng điệu của Phó Thanh Dương thì bình tĩnh trước sau như một, giống như là người xấu không phải là hắn, tiếp tục nói. Những quá khứ này của mày tao còn chưa công bố, nếu không ngại thì tao có thể giúp mày quảng bá, không chừng còn có thể thu hoạch được một đợt đồng tình, miễn trừ tội chết cũng không phải không có khả năng. Khóe môi của Xích Nguyệt An giật giật theo bản năng muốn nói gì nhưng nhịn lại, hắn hít sâu một hơi mà nói. Nếu thật muốn hỏi cái gì thì bảo trưởng lão đến đây, ta không tin bọn mày. Miệng còn rất cứng, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra che giấu sự vui mừng. Đây chính là điều mà bọn họ muốn, vốn đã không có tính là trực tiếp hỏi được ra kết quả, cho nên vừa rồi lúc ở phòng khách thảo luận đã định mục tiêu chính là để Xích Nguyệt An buông lỏng cái miệng của mình. Về mặt Phó Thanh Dương bình tĩnh, sự tình đều nằm trong khống chế mà nói, tao sẽ báo cáo lại cho trưởng lão. Xích Nguyệt An hơi cúi đầu nhẹ nhàng thở ra, chợt lại ngẩng đầu lên nghiến răng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì sao? Ở trong mật thất tối tăm, một cái bàn dài trải lụa vàng ở giữa, trên bàn có bảy hai ngọn nến, ánh nến đỏ yên tĩnh thiêu đốt. Mặt bàn có một cái chậu đồng đựng gạo nếp, tiền đồng chỉ đỏ sâu lại, bùa giấy vàng do Chu Sa vẽ thành, cùng với một con rối gỗ to bằng bàn tay. Con rối gỗ này không có ngũ quan, là loại hình người thô ráp nhất, trước ngực còn dán một lá bùa, ở bên trên vẽ không phải là chú văn mà là tên người, cùng với ngày tháng năm sinh của Xích Nguyệt An. Một đôi tay trắng trẻo như ngọc bóp ống tiêm, mang máu tươi trong ống tiêm đẩy vào trong một cái bát sứ trắng nhỏ nhỏ, tiếp theo lại rót vào chất lỏng màu đen, rắc gạo nếp, rồi gấp giấy phủ đốt thành tro ném vào bát sứ. Sau khi làm xong tất cả những cái này, cánh tay trắng trẻo như ngọc kia chấm một chút chất lỏng ở trong bát. Ở khuôn mặt không có ngũ quan của con rối gỗ, nhẹ nhàng điểm hai cái, vẽ thành con mắt. Chất lỏng màu đen bị con rối gỗ hấp thu, ngũ quan của Xích Nguyệt An cũng được ngưng tụ ra. Cái tay trắng trẻo như ngọc cầm con rối gỗ lên, lại tao nhã kẹp một cây kim bạt lên, rồi đâm vào mi tâm của con rối gỗ, xoạt, mi tâm bốc khói. Lúc này, cái gì mà vì sao? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Xích Nguyệt An lạnh lùng nói, mày với tao, không thù không oán, vì sao có phải đối đầu với tao? Vì sao phải mạo hiểm tính mạng mà lẻn vào Đồng Tước Lâu, chỉ vì một thằng yêu mê hoặc thôi sao? Trong tiếng mắng phẫn nộ, mi tâm của Xích Nguyệt An bỗng bốc khói, tiếp theo vù một tiếng dâng lên ngọn lửa màu đen. Da thịt quắn trong lửa nhanh chóng hòa tan, sau đó là xương cốt. Không tới hai giây, vị tráng hán bảy thước này liền cháy sạch sẽ. Quần áo cùng với gông gỗ xiềng xích lại hoàn toàn không có tổn hao gì. Hắn tựa như bị lau xóa đi vậy. Chết, chết rồi. Con người Trương Nguyên Thanh co lại, bị một màn trước mắt này dọa cho nổi cả da gà. Một người đang khỏe mạnh như vậy, cứ như vậy chết rồi sao? Hơn nữa là kiểu chết quỷ dị kinh sợ như vậy. Trương Nguyên Thanh đứng sững sờ tại chỗ, đầu óc còn chưa phản ứng lại. Phó Thanh Dương tỏ ra trầm ổn lão luyện, lấy ra thẻ mở cửa sắt, giọng điệu trầm ổn nói. Đi xem một chút là linh thẻ còn lưu lại hay không? Vâng. Trương Nguyên Thanh hồi phục tinh thần, thu hồi sự kinh hãi, sải bước tiến vào phòng giam, dừng lại ở bên giường. Đôi mắt hắn chợt toát ra chất lỏng màu đen nồng đậm, bao phủ đầy tròng mắt, đánh giá chung quanh một lát rồi lắc đầu. Không có linh thể lưu lại, Xích Nguyệt An hồn phi phách tán rồi, chết rất sạch sẽ. Nói xong, năng lượng trong hốc mắt hắn rút lui, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Võ Thành Dương trầm ngâm một phen, thuật chú sát của Vu Cổ Sư, cách không để chú sát thánh giả, cấp bậc của kẻ thi thuật là rất cao, hơn nữa hẳn là nắm giữ được ngày sinh tháng đẻ, máu tươi, da thịt, tóc và các thứ ẩn chứa tin tức DNA của Xích Nguyệt An. Chú sát thuật của Vu Cổ Sư, tổ chức sau lưng Xích Nguyệt An là Linh Năng Hội sao? Không đúng, nếu là như thế thì lúc tổng kiểm tra sức khỏe đã lôi ra được rồi. Biết chú sát thuật chưa chắc đã là Vu Cổ Sư, cũng có khả năng là mượn dùng đạo cụ. Trương Nguyên Thành trầm giọng nói, chú sát thuật là nguyền rủa sao? Là kỹ năng ở giai đoạn thánh giả của Vu Cổ Sư à? Nói tới thì Vu Cổ Sư cái nghề nghiệp này hắn cũng không xa lạ gì. Từ thiên đạo bất công cho đến hắc vô thường, lại đến bót ở trong chấn âm dương đều là Vu Cổ Sư. Nhưng năng lực nguyền rủa giết chóc từ xa như vậy thì hắn lần đầu tiên gặp phải, cảm giác có chút kinh hãi. Võ Thanh Dương chậm rãi thu hồi gông gỗ và xiềng xích mà nói, chú sát thuật là một loại nguyền rủa, nói từ trên ý nghĩa nào đó thì đây mới là nguyền rủa thực sự, vu thuật thật sự. Trong ba nghề nghiệp tà ác lớn, đặc điểm của Vu Cổ Sư là sự âm độc. Rất nhiều thời điểm bọn họ sẽ không có chính diện nghênh địch, mà là hạ độc hoặc tìm cơ hội thu thập tin tức của mục tiêu, ví dụ như ngày sinh tháng đẻ, DNA, ảnh chụp các thứ, sau đó thì khai đàn làm phép, chú sát, tước phúc từ xa. Trong đó thì DNA là một thứ quan trọng, một khi bị Vu Cổ Sư đạt được thì hầu như là nhất định phải chết. Chỉ có một số ít vài loại năng lực mới có thể hóa giải. Nói như vậy, mình thật ra căn bản chưa từng kiến thức được Vu Cổ Sư thực sự. Về sau phải chú ý bảo tồn cho tốt DNA của bản thân. Cô gái lai lịch không rõ thì không thể đọc vào. DNA cũng không chỉ có tổ chức tế bào không. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, mang sức chú ý rời về chính sự. Ảo não nói, sớm biết thì nên trực tiếp giết rồi hỏi Linh. Không cần thiết phải hối hận với những chuyện đã xảy ra. Đối phương lựa chọn giết người diệt khẩu, thực ra là không đánh mà khai. Võ Thành Dương nói, hắn luôn là một bộ tư thái là Thái Sơn có sập xuống trước mặt cũng không đổi sắc, đối với mọi sự vạn vật đều có sự tự tin mạnh mẽ. Là vợ trước của Xích Nguyệt An sau, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, Võ Thành Dương ừ một tiếng, tỷ lệ đại khái là đúng, chẳng qua Xích Nguyệt An đã chết, xem như là chết không đối chứng, cô ta cũng không phải là người của Ngũ Hành Minh, cũng không cách nào cưỡng chế để mà tổng kiểm tra sức khỏe. Tạm thời không có cách nào làm gì được cô ta. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu Tâm Phúc lắc đầu khẽ than. Tôi nghe nói bà dì kia của Chu gia thủ rất dai. Cậu hại chồng trước của cô ta, chặt đứt tài lộ của cô ta, khó đảm bảo cô ta sẽ không trả thù cậu. Nhưng mà tôi nghĩ cậu đã nợ nhiều thì cũng không sợ nữa. Trương Nguyên Thanh nhớ tới tử trạng thê thảm của Xích Nguyệt An mà trong lòng kinh hãi. Bách phu trưởng, tôi trêu chọc các cường địch các thế lực kia đều là vì tổ chức của chúng ta nha. Tổ chức nên phụ trách đối với tôi mà không phải chào phúng tôi. Phó Thành Dương thản nhiên nói, chú sát thuật này cần có môi giới, cậu chú ý giữ gìn tốt DNA của mình, không có gì phải sợ cả. Không lẽ cô ta còn có thể tìm tới cửa của cậu đòi tóc hoặc tinh dịch hay sao? Trương Nguyên Thanh nói, chỉ sợ là bà dì kia sẽ dùng sắc để dụ tôi. Phó Thành Dương nghĩ một chút rồi nói, tôi sẽ cảnh cáo cô ta, vụ án này còn chưa kết thúc, về sau có cơ hội lại tìm cô ta thanh toán sau. Chúng ta còn cần xác nhận tiếp, nhỡ đầu không phải là cô ta thì sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu, chỉ cần tập trung đám người hiểm nghi, tương lai thanh toán cũng vậy. Đây là cái gọi là chính nghĩa thì có lẽ sẽ tới muộn, nhưng nó vĩnh viễn là không có vắng mặt. Phó Thanh Dương nâng tay trái nhìn đồng hồ rồi nói, cậu đi tìm Quan Nhã đi, khách nhân tôi hẹn còn 10 phút nữa sẽ đến. Tầng một biệt thự trong phòng võ thuật chiến đấu ở phía Tây, Quan Nhã mặc quần áo luyện công rộng thùng thình, ở bên cửa sổ, ép chân. Cách mấy mét là Trương Nguyên Thanh cũng giãn cơ tương tự. Tuy Phó Thanh Dương sẽ đi cảnh cáo bà dì của Chu gia, nhưng đối phương che chắc là sẽ nuốt trôi cơn tức này. Chú sát thuật kia khó lòng phòng bị, chỉ cần có chút sơ sẩy, mình có thể sẽ lật thuyền trong mương. Trương Nguyên Thanh có ý muốn bức thiết để thăng thực lực. Phó bản mở ra cần có thời gian, không thể vội. Phương thức có thể tăng lên thực lực trong hiện thực trước mắt chỉ có hai cái. Một là chờ thi đấu lôi đài do chính phủ tổ chức mở ra, chiếm được một thứ hạng tốt rồi thu hoạch ban thưởng. Hai là săn giết một tên nghề nghiệp tà ác ở giai đoạn siêu phàm, luyện nó thành âm thi, trở thành một cường giả xuất chúng thực sự ở trong giai đoạn siêu phàm. Trọng tâm của một đoạn thời gian trong tương lai chỉ là hai việc này. đương nhiên còn phải tránh né ma nhãn thiên vương lùng bắt. Thật hy vọng là trưởng lão ở phân bộ có thể nhanh một chút giải quyết cái tên phẫn thanh cực đoan này. Cả này một ngày không trừ thì đúng là đi ngủ cũng không ngon. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía người đẹp còn lại dung mạo tinh xảo quyến rũ động lòng người kia mà hỏi, hôm nay sao đột nhiên lại nghĩ đến việc luyện tập phẫu thuật chiến đấu vậy? Hôm nay muốn đánh cậu, Quan Nhã căm hận nghĩ, nhưng khuôn mặt lại hiện lên nụ cười. Đã một đoạn thời gian chưa chiến đấu rồi, xem trình độ của cậu có thụt lùi hay không. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, tôi mấy ngày nay ở nhà, nhưng ngày nào cũng luyện tập bộ pháp và gia quyền. Lúc này đang nhìn chăm chú ra cửa sổ, hắn thấy một chiếc xe sang dừng đỗ ở ngoài biệt thự. Cửa xe mở ra, một em gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh bước xuống, làn da của cô trắng nõn như sữa bò, tư thái khỏe đẹp cân đối, lại không mất đi nét đầy đặn. Ở phía sau cô là một người đàn ông bước xuống, mặc âu phục có sự chú ý, tóc ngắn màu nâu nhạt, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ, dày đặc, ánh mắt thâm thúy, lộ ra nét tang thương nhưng tràn đầy hương vị của một gã đàn ông tuổi độ trung niên. Đây không phải là Annie cùng với ngài Bill sao? Bọn họ sao lại đến vịnh Phó gia? Khách nhân của Phó Thanh Dương nói là bọn họ sao? Trương Nguyên Thanh chấn động, vội vàng nằm úp sấp đến bên cửa sổ để cẩn thận quan sát. Quan Nhã theo ánh mắt hắn nhìn lại, xuyên thấu qua đám cây cảnh, thấy được hai người nước ngoài đang tiến vào biệt thự. Cô hơi dừng lại trên người của Annie xinh đẹp xuất chúng, lại liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, hận không thể mang hai tròng mắt quét ra mà ném ra ngoài. Quan Nhã nghiến răng ken két, đáy lòng không hiểu vì sao lại thấy bực bội. Đừng nhìn nữa, bắt đầu luyện tập đi. Quan Nhã nhảy vọt lên, đôi chân vừa dài vừa thẳng nhanh chóng kẹp lấy Trương Nguyên Thanh. Cô vặn hông ở trên không, quay cuồng như một con cá sấu quẫy đuôi, bốp một tiếng, quật Trương Nguyên Thanh xuống sàn gỗ du. Đậu má, chị không có võ đức. Trương Nguyên Thanh giận dữ. Hai người nhanh chóng đánh nhau, phòng chiến đấu vang lên một đợt những tiếng bốp bốp dồn dập. Trong sân lớn cỏ xanh mơn mởn, Bin Tarantino bỗng quay đầu nhìn về phía tây của biệt thự. Sao vậy? Annie dò hỏi. Bill thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói. Vừa rồi tựa như có người chăm chú nhìn chúng ta. Annie lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhìn chúng ta thì không phải rất bình thường sao? Ai có thể ngăn cản sức quyến rũ của tôi chứ? Bill thu hồi ánh mắt. Quả thật như thế. Cô gái xinh đẹp như vậy có thể phát huy ra mỹ mạo của cô, dụ hoặc được thiếu gia của Phó gia, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho chúng ta hay không? Đương nhiên, Annie cười nói. Một giờ sau, Trương Nguyên Thanh mặt mũi bầm dập rời khỏi phòng chiến đấu, tiến vào phòng tắm vòi sen cách vách để xối nước. Thật sự là xuống tay không nhẹ không nặng, mình chưa có thi triển ra long trảo thủ giang hồ thất truyền nhiều năm đối với cô ấy mà. Trương Nguyên Thanh trở lại phòng khách, ở cửa hướng ra ngoài nhìn chung quanh, phát hiện chiếc xe màu đen vẫn còn ở đó. Hắn liền tiến vào nhà ăn, hưởng dụng thức ăn do em gái tài thỏ chuẩn bị để bổ sung thể lực. Hắn cắt xuống một miếng thịt bò, đặt vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt, đột nhiên nghĩ tới gia tộc của Phó Thanh Dương ở nước ngoài có sản nghiệp khổng lồ, gã này tuổi nhỏ cũng giống như Quan Nhã lớn lên ở nước ngoài. Như vậy thì hắn có qua lại với linh cảnh nước ngoài cũng là bình thường. Trương Nguyên Thanh nhai kỹ nuốt chậm, ăn hết một miếng thịt bò, bưng lên cái bát chứa đầy khoai tây nghiền, rồi múc từng thìa. Khoai tây nghiền mềm mại, thơm phức, trộn với nước tương có tính chất đặc biệt và hương vị hồ tiêu, mặn nhạt vừa phải, đúng là dư vị vô cùng. Khi ăn xong khoai tây nghiền, hướng cầu thang truyền đến một đợt tiếng bước chân cùng với tiếng của Linh Quân đang ân cần nói, tiểu thư Annie, đừng vội rời khỏi mà, không biết tôi có vinh hạnh mời cô cùng ăn bữa tối hay không. Phó Thành Dương là một tên biến thái cấm dục, không hiểu được sự tôn trọng phụ nữ, nhưng mà tôi hiểu, tiểu thư Annie, tiểu thư Annie. Trương Nguyên Thanh vội vàng thò ra nửa cái đầu, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ngài Bill cùng với tiểu thư Annie sải bước đi ra, giống như một khắc cũng không muốn dừng lại. Linh Quân thì đi dép sỏ ngón lon ton theo ra bên ngoài, trái một câu tiểu thư Annie, phải một câu cùng ăn bữa tối, tràn đầy tác phong chó liếm. Tiếc nuối là Linh Quân thái tử gia ân cần lại cũng không đổi lấy. Tiểu thư Annie nhìn thêm cho dù chỉ là một cái, vào xe rồi chạy khỏi vịnh Phó gia. Trương Nguyên Thanh xiên lên một cây xúc xích bóng mỡ đi ra cười nói. Gái Tây bề ngoài tuy rằng không tệ, nhưng tính tình quá dữ, lại mắt cao hơn đầu, nhìn qua rất khó khống chế. Linh Quân thiếu gia vẫn là tiếp tục tắm mao nhà đi. Linh Quân nhún vai nằm tựa trên sofa mềm mại. Tính tình dữ hay không thì tôi không biết, nhưng ánh mắt quả thật là cao, chướng mắt với linh cảnh hành giả bình thường. Bình thường? Trương Nguyên Thanh nuốt một miếng xúc xích. Anh chưa nói cho cô ấy thân phận của anh sao? Ngài chính là thái tử gia số 1, số 2 của bản thổ đại lục. Linh Quân cười ha hả hai tiếng. Tôi trêu cô ấy thôi. Trong cuộc sống có cả trăm ngàn bông hoa đẹp đáng giá thưởng thức kỹ càng. Chỉ có cô gái của Hiệp hội Mỹ Thần là không thể đụng vào. Bọn họ là hoa hồng có gai. Ở Hiệp hội Mỹ Thần, cậu biết chứ, là một đám nghề nghiệp ái dục tạo thành. Nữ giới nghề nghiệp này có một kỹ năng, đó là có thể hướng người khác giới từng xảy ra quan hệ đòi một sự trả giá. Cho nên cao tầng của Hiệp hội Mỹ Thần, mỗi kẻ đều là trai bao 3.000, không, là người tình khắp nơi. Bọn họ dựa vào việc ngủ với đàn ông ở nước ngoài hồ mưa gọi gió đó. Trương Nguyên Thanh phối hợp lộ ra vẻ mặt chấn động. Trên đời này còn có nghề nghiệp như vậy sao? Kỹ năng này ở giai đoạn nào? Thánh giả hay là siêu phàm? Tôi nhớ tựa như là giai đoạn siêu phàm. Ai, vừa rồi Annie kia, nếu tôi nhìn không lầm thì hẳn là cảnh giới thánh giả. Đáng tiếc nha, Linh Quân nói. Nếu là vưu vật ở giai đoạn siêu phàm, hắn có thể dựa vào đẳng cấp tiến hành áp chế, cưỡng ép trời miễn phí mà từ chối trả giá, nhưng cung cấp bậc thì lại không được. Bọn họ là linh cảnh hành giả nước ngoài à? Tới đây làm gì vậy? Trương Nguyên Thanh liền nhân cơ hội tìm hiểu tình hình. Nghề nghiệp hư không thì còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm ăn. Bộ phận Tùng Hải hàng năm đều sẽ mang một ít đạo cụ và tài liệu. Ở tỷ lệ giá trị, hiệu quả thấp hoặc là lượng tồn quá nhiều sửa sang rồi bán ra. Nghề nghiệp hư không là dạng thương nhân trong thế giới linh cảnh. Bọn họ đối với việc mậu dịch có sự si mê mãnh liệt. Bởi vậy mà công hội thương nhân do nghề nghiệp hư không tạo thành có hàng tồn kho vượt xa toàn bộ tổ chức trên đời, chủng loại cũng vô cùng phong phú. Chỉ cần cậu trả được tiền thì đạo cụ và tài liệu ở các nghề nghiệp lớn đều có thể từ chỗ bọn họ mà mua được. Tháng 6, tháng 12 hàng năm chính là thời điểm giao dịch. Trưởng lão đương nhiên cũng sẽ không quản những việc nhỏ này. Sau khi Phó Thanh Dương đến đây, nhiệm vụ mậu dịch liền giao cho hắn. Vừa rồi Annie kia lúc đàm phán không ngừng đá lông nhau, ý đồ dùng sắc đẹp để ăn mòn đồng chí phó của chúng ta, dụng tâm thật là hiểm ác. Mình về sau có đạo cụ đào thải không dùng đến cũng có thể bán cho ngài Bill, hoặc là lấy vật đổi vật. Cái này so với nộp lên phân bộ thì giá trị trên mặt thu nhập sẽ cao hơn rất nhiều. Dù sao điểm cùng với công huân đối với mình trước mắt mà nói thì không có tác dụng gì mấy. Trương Nguyên Thanh nhớ tới bóng lưng của Annie, nổi giận đùng đùng rời đi. Kết quả là Bách Phu Trưởng không mắc bẫy phải không? Linh Quân trừng mắt. Đâu chỉ không mắc bẫy, tên kia vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như lần giao dịch này còn bao gồm cả thân thể của tiểu thư Annie, vậy các ngươi phải trả thêm cho tôi một khoản phí bồi tổn thất tinh thần nữa. Quá ngầu, Trương Nguyên Thanh yên lặng ôm mặc. Hắn phát hiện Phó Thanh Dương thực ra là người chanh chua nha. Ở chung càng lâu sẽ càng phát hiện dưới cái bề ngoài lạnh lùng tàn khốc cấm dục kia là một linh hồn có miệng lưỡi ác độc. Về sau xảy ra cái gì, không cần Linh Quân kể, hắn cũng có thể tưởng tượng được. Làm ăn mà, dù sao cũng phải co kè mặc cả. Bọn họ mấy ngày nữa còn phải đến, một lượng lớn tài liệu, đạo cụ của phân bộ Tùng Hải đối với nghề nghiệp hư không có sức hấp dẫn chí mạng. Linh Quân nói xong lại nói, cậu lại thi triển tuyệt chiêu giang hồ thất chuyển đã lâu đối với Quan Nhã sao? Không có nhà, tôi lần này cái gì cũng chưa làm, cô ấy vừa lên đã đánh tôi. Trương Nguyên Thanh rất ấm ức. Linh Quân vẻ mặt tôi hiểu rồi, lời nói thấm thía. Nguyên Thủy à, tôi gần đây ở Tùng Hải quen biết không ít người đẹp, để sau giới thiệu cho cậu mấy em. Các em ấy rất hiểu ý người ta, rất dịu dàng, hiền lành, quyến rũ, nhiều vẻ, chỉ cần cậu có tiền thôi. Trương Nguyên Thanh vừa móc điện thoại di động vừa chính nghĩa nghiêm túc nói, tôi không phải hạng người như vậy. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa sáng cùng dì trẻ ra ngoài. Ở trong thang máy, Giang Ngọc Nhị đeo một cái ba lô nhỏ, cùng Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai đứng sóng vai. Cửa thang máy bóng loáng có thể soi gương, soi rõ bóng dáng của hai người. Giang Ngọc Nhị hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo ngắn tay màu vàng nhạt, quần sóc bó sát, một đôi giày chạy màu trắng. Trang phục này thể hiện rất tốt dáng người của cô, cũng tăng thêm vài phần thanh xuân hoạt bát, lại phối hợp với khuôn mặt ngọt ngào nhu thuận kia, giống như cô chỉ là một thiếu nữ dậy thì tốt, chứ không phải là một nữ thanh niên đã 25 tuổi. Trương Nguyên Thanh thưởng thức thịnh thế của mỹ nhan dì trẻ trong gương, ngũ quan của cô trừ tinh xảo đáng yêu, lại có làn da nõn nả như ngọc. Khuôn mặt này nhìn lâu thì sẽ hoài nghi cô là một mỹ nhân như ngọc vậy. Khác với những cái gọi là khuôn mặt trong trắng lộ hồng, Giang Ngọc Nhị hướng lên 45 độ đánh giá vài lần cái đầu quả dưa của cháu trai, nâng lên bàn tay nhỏ mà so sánh. Mày có phải cao lên rồi hay không? Cô nói. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, thân thể nghênh đón lần dậy thì thứ hai, quả thực đã cao lên 4-5 phân. Trương Nguyên Thanh không muốn nhiều lời đề tài này, liền hướng 45 độ, chọc cười. Gì cũng lớn rồi. Giang Ngọc Nhị giận dữ, vùng đao chém trái cây vào sau gáy cháu trai. Lớn mật, mày ngay cả gì cũng dám đùa giỡn. Còn có cái gì là mày, tên tiểu xúc sinh này không làm ra được? Hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, thẳng đến lúc thang máy đến lầu 1 mở cửa ra. Giang Ngọc Nhị lập tức khôi phục tư thái rụt rè của một cô gái ngoan ngoãn. Ở dưới, mấy hộ gia đình ngoài thang máy nhường đường, kéo cánh tay của cháu trai rời khỏi thang máy. Ra khỏi tòa nhà, Trương Nguyên Thanh tiến vào xe của dì trẻ tới đại học Tùng Hải. Sau khi vụ án Xích Nguyệt An kết thúc, hắn lại khôi phục thân phận sinh viên. Trong thời gian này không cần phải đi làm, cho nên đi học thì phải đi học. Cũng không thể cứ luôn nhàn rỗi ở nhà. Bà ngoại chính là người đầu tiên không đáp ứng. Xe hơi màu trắng đến đại học Tùng Hải dừng ở cổng trường. Trương Nguyên Thanh phất tay từ biệt dì trẻ, nhìn theo xe của dì trẻ tiến vào dòng xe cộ. Hắn đeo ba lô xoay người đi về phía trường học. Đột nhiên hắn bị một bóng dáng ở cổng trường hấp dẫn tầm mắt. Đó là một thanh niên mặc quần áo thể thao, ngũ quan tuấn lãng, trên trán đeo băng đô thể thao, trên mặt là treo nụ cười soái ca loại hình dạng dỡ tiêu chuẩn. Nữ sinh ra vào trường tiểu học liên tiếp ngẩng đầu đánh giá hắn, nhưng hắn lại coi như không thấy, nghiêm túc vung cái chổi để dọn dẹp bụi bặm ngoài cổng trường. Mà Nhãn Thiên Vương, bố tổ Trương Nguyên Thanh, cảm giác rõ ràng trái tim của mình đã đánh rơi một nhịp, tiếp theo nó bắt đầu nảy lên kịch liệt rất nhanh. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Cái đạch, vì sao lại xuất hiện ở đại học Tùng Hải? Nhịp tim của Trương Nguyên Thanh không thể tránh khỏi việc tăng tốc, adrenaline điên cuồng tiết ra, tựa như đang hành tẩu trong rừng sâu núi rậm, ngẫu nhiên lại gặp phải một con hổ đang trợn mắt nhìn mình. Hắn cứng ngắc tại chỗ, bộ não thì điên cuồng vận chuyển, là trùng hợp sao? Mà Nhãn Thiên Vương trùng hợp xuất hiện ở đại học Tùng Hải sao? Nếu như không phải, vậy đoán nhất định là hướng đến mình. Tuổi của mình còn bày ra ở đó. Dân bản xứ Tùng Hải tuổi ngoài đôi mươi, khả năng học đại học là rất cao. Lúc trước mình ở đại học Tùng Hải từng giết chết Âu Hướng Vinh. Việc này tuy rằng chưa có tuyên dương khắp nơi, nhưng trong đám hành giả chính phủ ở bộ phận Tùng Hải, người biết được là không ít. Lấy địa vị và năng lực của Ma Nhãn Thiên Vương, tìm hiểu được những tình báo này là không khó. Mình nhớ rõ Ma Nhãn Thiên Vương có năng lực phân biệt linh cảnh hành giả. Hắn chính là dựa vào thủ đoạn tương tự mà phát hiện ra Khấu Bắc Nguyệt. Ma Nhãn Thiên Vương rất có thể cũng ở dưới tình huống mà mình không biết, lùng sục Đại học Tùng Hải nhiều lần. May mắn là mình mấy ngày nay không có đi học, trong lúc vô tình tránh được một kiếp. Nghĩ đến đây, trên đầu Trương Nguyên Thanh túa ra mồ hôi lạnh. Bình tĩnh nào. Ma Nhãn không nhận ra mình. Võ Thanh Dương từng phân tích, thủ đoạn phân biệt linh cảnh hành giả của hắn, nó thuộc về một dạng kỹ năng nào đó, cần phải chủ động thi triển, mà không phải là kỹ năng bị động, lúc nào cũng có thể tồn tại. Giả vờ là người qua đường, quan sát, sau đó chuồn từ cửa sau. Về sau, trường học mình không thể tới nữa. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, thừa dịp Ma Nhãn đang nghiêm túc quét rác, từ trong túi lấy ra cái khẩu trang đeo lên, vừa duy trì bước chân thoải mái tùy ý, lại vừa lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn tập thể cho Phó Thanh Dương, Quản Nhã và Lý Đông Trạch. Cứu mạng à, Ma Nhãn Thiên Tôn đang ở cổng của Đại học Tùng Hải. Ánh mắt quán bình tĩnh, ngón tay nhập tin nhắn cũng vững vàng như một con chó già. Tất cả cuồng phong sóng thần đều được che giấu trong lòng. Gửi tin nhắn xong, Trương Nguyên Thành giữ bình tĩnh thu lại điện thoại di động, mắt cũng không nhìn nghiêng, không thay đổi tuyến đường mà bước đi, bước về phía Ma Nhãn Thiên Vương đang đeo cái băng đồ thể thao. Một bước, hai bước, ba bước. Rốt cuộc hắn bước qua bên cạnh Ma Nhãn Thiên Vương, người sau thì cúi đầu nghiêm túc quét rác. Đối với sinh viên lui tới bên người coi như không thấy, không chú ý. Trương Nguyên Thành cật lực hít thở bình tĩnh, chưa có biểu hiện ra cái động tác mà người ta gọi là nhẹ nhàng thở phào, như chút được gánh nặng, các loại phản ứng nhỏ kiểu phát tiết vui mừng. Mãi cho đến lúc xuyên qua quảng trường ở cổng, rẽ vào con đường nhỏ yên tĩnh, đi thông tới tòa nhà dạy học, hắn mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Phù, quá đáng sợ rồi, đáng sợ quá. Ma Nhãn Thiên Vương một ngày không trừ thì cuộc sống hàng ngày của mình khó yên. Gã này giết người cần có chứng cớ, mình tin tưởng hắn đã phái người điều tra mình, hẳn là biết mình là lương dân tuân thủ luật pháp, nhưng hắn vẫn như cũ đến Đại học Tùng Hải để nghiên cứu địa hình, thì nói rõ là không muốn buông tha cho mình. Nghề nghiệp tà ác đúng là tà ác. Có điểm mấu chốt là đạo đức linh hoạt, cái gì mà giết người phải giảng chứng cứ đều là lời nói nhảm nhí cả sao. Trương Nguyên Thanh vừa trong lòng chửi má nó, vừa nhanh chóng tiến lên, hắn tính từ cửa sau của trường học để chuột rút. Đúng lúc này một âm thanh nhẹ nhàng từ sau lưng truyền đến, mang theo nụ cười như ánh mặt trời. Cậu có phải đã nhận ra tôi hay không? Trương Nguyên Thanh dừng bước lại, thân thể cứng ngắc, tiếp theo cái cổ như một cái bánh răng rỉ sét, từng chút một xoay lại. Hai bên đường nhỏ cây xanh rủ xuống bóng mát, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống từng vệt lốm đốm. Ở trong những mảng vết lốm đốm vỡ vụn lay động kia, Thanh niên trên trán quấn băng đồ thể thao đang chống cái chổi cười tủm tỉm đánh giá hắn. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm xúc bùng nổ, nhưng mà càng hoảng hốt, hắn lại càng không tỏ ra trên vẻ mặt, mà tràn đầy bình tĩnh hỏi. Ma nhãn thiên vương chống chổi hắc một tiếng mà nói. Điểm khác thường của cậu lúc ở cổng trường quá rõ, đương nhiên cái này không phải lỗi của cậu. Đối với viễn cổ chiến thần chúng ta mà nói, bất cứ gió thổi cỏ lay nào chiến trường đều vô cùng rõ ràng. Cổng trường quá đông người, không có tiện trực tiếp ra tay, cho nên liền một đường đi theo tới đây. Chật, một sinh viên đại học Tùng Hải sao có thể nhận ra tôi được chứ? Càng khéo hơn là tôi gần đây đang tìm một kẻ tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cũng là sinh viên đại học Tùng Hải, sẽ không phải chính là cậu đấy chứ? Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, theo bản năng muốn thi triển dạ du, tẩu vi thượng sách. Nhưng lúc này mà nhãn thiên vương lại tháo cái băng đồ thể thao trên trán xuống. Tôi xác nhận trước cậu có phải linh cảnh hành giả hay không? Theo băng đồ thể thao trượt xuống, con mắt dựng thẳng, vành mắt đỏ sậm, trong mắt màu vàng nhạt lộ ra. Con mắt này lạnh lùng vô tình, tràn ngập vẻ tà ác và hỗn loạn, nó chuyển động lộc cộc. Khoảnh khắc nhìn thấy con mắt dựng thẳng, suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh bùng nổ, nổ tung thành vô số mảnh vỡ hỗn loạn. Không có đau đớn, không có sợ hãi, nhưng mà như trở về nguyên sơ tĩnh mịch nhất. Nhưng ở trong hiện thực, gương mặt quán trở nên dữ tợn vặn vẹo, trong hốc mắt chảy ra dòng lệ máu, thái âm chi lực trong cơ thể mất khống chế, phá hủy sinh cơ, mang thể xác hướng về phía âm thi mà chuyển hóa. Ngang, đột nhiên một tiếng rồng gầm réo rắt dâng lên, quanh quẩn ở thức hải của Trương Nguyên Thanh. Tiếng rồng gầm này giống như có ma lực tẩy rửa tâm linh, mang linh hồn hắn từ vực sâu sụp đổ mà kéo lại. Suy nghĩ một lần nữa được ghép lại, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn đã tìm về ý thức, một lần nữa nhìn ma nhãn thiên vương đứng cách vài mét, thấy con mắt dựng thẳng đáng sợ kia. Nó vẫn như cũ làm người ta kinh sợ, làm người ta hốt hoảng, nhưng tựa như đã không còn đáng sợ như vừa nãy. Vừa rồi rồng ngâm là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Thanh vừa mờ mịt vừa kinh hỉ, không rảnh để mà nghi hoặc, nhanh chóng thi triển dạ du tiến vào ẩn thân, chạy đi như điên. Thú vị! Ma nhãn thiên vương chưa truy kích mà nhếch miệng lên. Một cái đại học Tùng Hải nho nhỏ, vậy mà cất giấu cả vũ sư. Ồ, tiếng gió thê lương càn quét, bầu trời không biết khi nào đã bao phủ bởi một tầng mây đen, giống như bịt kín, thế giới thành một mảng tối tăm. Cuồng phong bao trùm cả khu vực, cây xanh chung quanh của ma nhãn thiên vương đồng thời hướng một phương cúi người. Thân cây gập thành nửa cung tròn, bày ra xu thế có thể gãy bất cứ khi nào. Sinh viên ở nơi xa, chỗ gần thì người ngã ngựa đổ. Nữ sinh có thể trọng nhẹ, thậm chí bị gió thổi bay, tiếng thét chói tai không dứt. Thủy tinh kiến trúc ở phụ cận thì vỡ vụn ra từng mảng. Ở trong gió bão như ngày tận thế, con mắt dựng thẳng trên trán của ma nhãn thiên vương chảy ra một dòng nước mắt máu, hoàn toàn sống lại. Từ chỗ hốc mắt bắt đầu lan tràn ra từng đường hoa văn, đan xen vặn vẹo như hình xăm, nhanh chóng lan tràn khắp thân thể của ma nhãn thiên vương. Này này, này! Ma nhãn thiên vương chống cái chổi, đánh nhau thì đánh nhau. Lan đến người vô tội thì ta sẽ tức giận. Hắn nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn điên cuồng. Phù. Trương Nguyên Thanh kéo theo thân thể bị thương nặng, bộc phát ra cực hạn cuộc đời này chưa bao giờ có. Hắn chạy như điên ra khỏi đại học Tùng Hải, hướng về phía vịnh Phó Gia tiếp tục chạy như là muốn nước rút vậy. Tốc độ của hắn vượt qua cả xe hơi đang chạy, dẫn tới đám người qua đường kinh ngạc nhìn chăm chú. Có người còn hô to gọi nhỏ, móc điện thoại di động ra quay chụp. Nhưng điện thoại di động vừa lấy ra thì người đã không thấy đâu nữa. Hơn 10 phút sau không biết chạy được bao xa, Trương Nguyên Thanh dừng lại ở một công viên yên tĩnh. Hắn tê liệt ngã xuống ở trên mặt cỏ xanh mơn mởn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phun ra nuốt vào từng ngụm dưỡng khí, phát ra tiếng thở dốc dồn dập. 2-3 phút sau, hơi thở bình ổn lại rất nhiều, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc ngưng tụ ra một tia tinh lực để đánh giá trạng thái của mình. Bị thương lớn nhất là linh hồn, giống như trải qua một lần vỡ nát rồi tổ chức lại. Truyền lại lớn nhất cho thân thể chính là cơn đau đầu. Đau đầu giống như huyệt thái dương muốn nứt ra, không thua gì lúc là bệnh cũ tái phát cả. Sau đó là nội tạng thân thể có nhiều tổn thương, nhiệt độ cơ thể hạ thấp. Đây là do thái âm chi lực mất khống chế tạo thành bạo loạn. Chỉ là một cái ánh mắt mà thiếu chút nữa đã giết mình. Đây là yêu mê hoặc ở cảnh giới chúa tể. Đây còn là hắn không muốn giết mình. Bằng không thì mình ngay cả một chút đường sống để phản kháng cũng không có, đã trực tiếp hóa thành tro bụi rồi. Kinh sợ một lát mới nhớ lại tiếng rồng gầm đã cứu mình. Là ai giúp mình vậy? Có thể làm phép mà cắt ngang được cả ma nhãn thiên vương thì tuyệt đối phải là cấp chúa tể. Mình nhớ rõ Quản Nhã hay Phó Thanh Dương đã từng nói, ở trong đại học Tùng Hải này có một vị trưởng lão. Cuồng phong và rồng ngâm, không biết vị trưởng lão kia là nghề nghiệp nào, nhưng khẳng định không phải hỏa sư, mấy tên ngốc đó. Lúc này trong túi quần mới chuyển đến tiếng chuông bén nhọn, sớm muộn gì cũng phải thay cái nhạc chuông chết tiệt này. Trái tim của Trương Nguyên Thanh theo bản năng đột nhiên dừng đập một nhịp, lấy ra điện thoại, biểu hiện người gọi tới là Phó Thanh Dương. Hắn vội vàng bắt máy, trong loa chuyển đến âm thanh có chút như chút được gánh nặng của công tử Phó gia. Xem ra trưởng lão của Thủy Thần Cung coi như ra tay kịp thời. Ý tứ của lời này, Trương Nguyên Thanh giật mình, là Bách Phu Trưởng đã thông chi cho hắn sau. Phó Thanh Dương ừ một tiếng, tuyệt không kiêu ngạo kể công, mà nói sang chuyện khác. Cậu có bại lộ thân phận không? Có. Trương Nguyên Thanh trong lòng mệt mỏi mà trả lời. Hắn thi triển dạ du để thoát khỏi hiện trường, khẳng định đã bị Ma Nhãn Thiên Vương nhìn thấy. Sinh viên đại học Tùng Hải, thần dạ du, có dùng mông đít để nghĩ cũng có thể đoán ra là hắn. Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen. Tư liệu sinh viên của cậu ở lúc vào ngũ hành minh đã bị tiêu hủy, liệt vào dạng cơ mật. Ma Nhãn muốn thông qua con đường này để tra ra địa chỉ gia đình cậu là rất khó. Có từng hướng bạn học tiết lộ địa chỉ của mình không? Trương Nguyên Thanh nhớ lại rồi lắc đầu, không có. Ma Nhãn Thiên Vương cho dù biết mình là sinh viên đại học Tùng Hải, nhưng hắn không biết mình là Trương Nguyên Thanh, mà trong hồ sơ trường học lại càng không có tin tức của Trương Nguyên Thanh. Chỉ cần về sau mình không đi trường học, Ma Nhãn sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm ra mình. Nhưng mà cái này dù sao không phải là kế lâu dài, gã này quá phiền rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cũng tức giận một phen. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây nha. Đọc cái chuyện này vào ban đêm mà cứ nghe tiếng lục cọc, hôm nay nó lại có kiểu gió thổi ảnh hưởng của mưa bão giếc gì đấy. Nên là có cái cửa nào mà không có chốt mà nó cứ thỉnh thoảng lạch cạch cái này ầm cái mẹ đọc giật mình thon thót ấy thề. Rồi bye bye mọi người nhé.